Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24, Taeko mang tới tin tức. Ngày thứ hai, thay chế phục phía sau, Hades vẫn theo bản Dernie cùng ra đường tuần đường phố. Buổi trưa không tới, bản Dernie liền nói hôm nay có bằng hữu qua đây muốn trước thời gian trở về. Hades cũng không để ý, cáo biệt bản Dernie phía sau một mình ở bên cạnh đi tới. Đi ngang qua một nhà sạp trái cây thời điểm, chủ sạp bỗng nhiên gọi lại Hades. Trước mặt tiểu ca, tới tới tới miễn phí nếm cái quả táo, về sau nhớ được chiếu cố việc buôn bán của ta nha. Hades cười khoát khoát tay, chủ sạp lại tự mình đem quả táo nhét vào Hades lòng bàn tay. Hades nhận được quả táo phía sau trong lòng hơi động, mặt nở nụ cười hướng chủ sạp gật đầu phía sau liền nắm bắt quả táo đi xa. Đến rồi khúc quanh, Hades giang tay ra, trên lòng bàn tay có một đỏ phừng phừng quả táo cùng với bị quả táo ngăn chặn một chương tiện điều, ước phân đường phố 55 hào, ghi chép bên trên cái gì cũng không còn nói, liền viết một cái địa danh, ước phân đường phố, nhớ kỹ là phố buôn bán A. Hades thu hồi ghi chép, cắn quả táo hướng ghi chép ở trên địa chỉ đi tới. Một đường đếm, 55 hào là một quán cà phê. Hades đẩy cửa đi vào, sau đó thấy được ăn mặc trang phục nữ bộc Chelsea. Tiên sinh ngài khỏe, mời bên này. Chelsea mặt bên trên lộ vẻ kích động nụ cười nhìn Hades. Theo Chelsea đến một xó xỉnh vị trí, Taeko đang ngồi ở chỗ kia. Taeko tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Hades cất bước đi tới ở Taeko đối diện ngồi xuống. Có thể không tới sao? Không sao cũng không phải, cố mau trở lại. Chúng ta đều lo lắng gần chết. Taeko chừng Hades liếc mắt. Ngày đó Barbara lão sư cùng Nata sau lại len lén trở về tìm ngươi. Còn ở trên chiến trường thấy được ba con lam chim thi thể. Lúc đó bọn họ đều lo lắng ngươi chết bầm. Không ngờ tới ngươi an toàn phía sau cũng không gấp trở về theo ta các nàng hội hợp. Ta mấy ngày hôm trước để quân cách mạnh liên lạc người mang tin. Hades nhún nhún vai, ngu ngốc, chuyện nguy hiểm như vậy tại sao còn muốn cậy mạnh bên trên? Phải biết rằng lúc đó Barbara lão sư theo chúng ta nói ngươi tao ngộ rồi ba con trở lên siêu cấp. Nguy hiểm chủng về sau tung tích không rõ thời điểm. Ta theo Chelsea có lo lắng nhiều ngươi sao? Taeko nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, viền mắt lập tức liền đỏ. Hades trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn lên đó à? Lập tức tách ra cái đề tài này danh mãnh nói ra. Lo lắng như vậy ta, có phải hay không đã quyết định tốt muốn gả cho ta? Hades thật là một thằng ngốc. Taeko thở phì phò biệt ly mặt cười. Hades nhẹ giọng cười, tay lại một bà trước người cầm Taeko mảnh khảnh bàn tay. Taeko giãy mấy cái không có cựa ra, cuối cùng cam chịu tựa như cúi đầu. Hai người đều hưởng thụ phần này khó được an tĩnh. Thẳng đến Chelsea mặt không thay đổi xuất hiện lạnh giọng hỏi. Tiên sinh, xin hỏi muốn chút gì? Taeko lại càng hoảng sợ, lập tức rụt tay về. Hades ngược lại là quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Chelsea. Chelsea, trang phục nữ bộc thêm tai thỏ thật xinh đẹp. Được rồi, kỳ thực cái kia tai thỏ hình như là Chelsea ống nghe điện thoại ở trên trang sức. Taeko tỷ, các ngươi không phải cùng Barbara lão sư cùng đi đế đô rồi sao? Bị Chelsea nhất đả xóa phía sau, hai người lập tức nhắc tới chính sự. Taeko hiện tại vẫn không dám nhìn lấy Hades, cúi đầu nói ra, vẫn là quân cách mạnh tổng bộ vấn đề. Taeko nhấp một hớp cây cà phê, quân cách mạnh tổng bộ đã quyết định ở đế quốc phía nam một lần nữa kiến tạo. Bất quá Romani ngươi bên này tổng bộ thành lập rất lâu rồi. Quân cách mạnh đại bộ phận vật tư cùng quân phí đều trữ cất ở đây bên trong. Hiện tại một lần nữa kiến thiết tổng bộ, những cái này vật tư cùng quân phí phải nhanh một chút vận đưa qua. Romani ngươi thành là đường phải đi qua. Vì cho nhóm vật tư này vận chuyển đánh yểm trợ, Barbara lão sư tự mình dẫn đội qua đây ám sát Romani ngươi thành chủ. Sau đó các loại, chờ, thân quân cách mạnh thành chủ thượng vị phía sau có thể bắt đầu vận chuyển. Thì ra đúng như vậy. Một nhóm lớn vật tư cùng tiền tài từ Romani ngươi trải qua nhất định sẽ kinh động thành chủ. Nếu như thành chủ phát giác không đúng nói sẽ cho quân cách mạnh mang đến tổn thất thật lớn. Cho nên phải đổi một người một nhà làm thành chủ. Như vậy vật liệu vận chuyển cũng có bảo đảm. Hades gật đầu, tùy ý hỏi, có muốn hay không ta xuất thủ? Không cần, dù sao cái thành phố này không có gì chiến lực. Nếu chúng ta đều tới liền tự chúng ta động thủ đi. Hades cũng biết hiện nay cái này cái thành chủ không có vài cái dáng dấp giống như bảo tiêu. Muốn giết ngược lại là phi thường dễ dàng. Vì vậy sẽ không đàm luận cái đề tài này. Ngoặc kép chấm chấm. Tình huống căn bản liền đúng như vậy. Hades đang cùng Taeko giải thích chính mình trạng huống trước mắt. Cho nên nói, người ngày đó bị một cô thiếu nữ cứu trở về. Bây giờ người thiếu nữ này gặp phải phiền toái. Người quyết định ở lại bên người nàng bảo hộ nàng một đoạn thời gian. Cho nên liền cùng nàng cùng nhau làm nơi này canh gác đội viên. Taeko nhìn từ trên xuống dưới ăn mặc đồng phục Hades. Đột nhiên đặt câu hỏi. Cô gái kia cực kỳ đẹp không? Phốp, Hades cây cà phê từ trong miệng phun ra. Hắn luống cuống tay chân bưng chén cà phê. Nói như thế nào đây? Nói chung, nha. Xem ra Taeko là ghen tị. Hades tâm lý giờ khóc giờ cười. Quên đi, nếu cái kia Cypher như thế thương cảm, người cái này đại sắc lang liền chiếu cố thật tốt nàng a. Taeko nhìn Hades, nói chung mau sớm chạy tới đế đô theo chúng ta hội hợp a. Nairet tuy là hiện nay cũng chiêu vài cái tân nhân. Bất quá đối với thích khách mà nói đều là không hợp cách. Chúng ta mấy ngày nay xử lý tốt nhiệm vụ mục tiêu phía sau cũng sẽ mau chóng chạy về đế đô. Ân, đại khái liền cái này 2-3 ngày a. Nói xong, Taeko đứng lên, như vậy, đế đô thấy, Hades nhìn theo Taeko đi ra quán cà phê, nhìn cách đó không xa Chelsea liếc mắt, đi hướng phòng cà phê toilet, Hades ở phòng vệ sinh thông đạo bên dừng lại. Chelsea từ phía sau theo sau. Chelsea mới vừa nói đều là thật. Chelsea càng ngày càng đẹp a hát. Hades xoay người ôm lấy từ phía sau theo tới Chelsea. Cười đều giả nói. Ngu ngốc, đại phôi đàn, đại sắc, lang, nói xong phải bảo vệ ta. Kết quả lại tự ý ly khai. Chelsea ôm lấy Hades sau lưng. Một bên phát một bên nghẹt ngào nói. Không có lương tâm hư tiểu quỷ. Barbara lão sư ngày đó nói với ta ngươi sống chết không rõ ta đều sợ choáng váng. Ngươi biết không, ngày đó chiến trường ta cũng đi xem. Cả cánh rừng cây cối đều bị nhổ tận gốc. Chu vi khắp nơi đều là huyết. Ngươi biết khi đó ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Chelsea dùng sức ôm chặt lấy Hades. Xin lỗi. Hades còn có thể không ngừng lặp lại lấy những lời này vỗ Chelsea sau lưng thoải mái. Nàng, nhìn lúc này khóc thầm Chelsea trong lòng hắn dũng động đưa tình ôn tình. Cho dù Chelsea là lướt đường cong kề sát ở trên người cũng không có ý xấu. Những cô bé này đều đang lo lắng cho mình đâu. Hades tâm lý tràn đầy cảm động. Ngu ngốc, về sau không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. Một lúc lâu, Chelsea ngẩng đầu chăm chú nhìn Hades. Đương nhiên rồi, ta còn không có cưới được Chelsea đâu. Hades một bên trêu ghẹo một bên nhanh lên cam đoan. Chelsea nhón chân lên đem tươi đẹp cái miệng nhỏ nhắn xít tới. Nhẹ nhàng hôn nhẹ liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà Hades cũng không thỏa mãn. Tay phải ấn ở tại Chelsea màu hồng tóc dài bên trên. Hai người hầu như quên mất thời gian, thẳng đến phổi không khí đều dùng tẫn mới. Chỉ có, y y không thôi xa nhau. Được rồi, mau lại đây đế đô tìm chúng ta a. Cứ như vậy, y y không thôi một hồi. Chelsea mới, chỉ có, xoay người ly khai. Hades đi ra quán cà phê lại trở về nhìn một cái. Chelsea cũng ngẩng đầu nhìn qua. Hai người cách phòng cà phê môn nhìn nhau cười. Bình luận sách bên trong người nào dùng biệt hiệu đang phun ta. Lúc đầu hôm nay tâm tình rất tốt. Quên đi, phun liền phun a. Cùng cất giấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.